Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 574, ràng buộc tiến hóa Gothic thuộc nữ Gardevoir bạch quỷ thân sĩ Zenga cầu đặt. Mua, Tiểu Ngọc, trước đừng có gấp, tin tưởng lão Alakazam đừng quên, lão Alakazam là có thể future sai hệ sai kích đại năng a. Cầm giữ sẽ vượt qua thiên vương cấp Pokemon thực lực. Tin tưởng Ran, tin tưởng Hunter, tin tưởng lão Alakazam. Dương Ngự lập tức đưa tay dùng sức đỡ lấy Dương Tiểu Ngọc. Ca, thế nhưng là, đây chính là vượt cấp tiến hóa a. Dương Tiểu Ngọc còn không có yên lòng. Tiểu Ngọc, đang bởi vì đây là vượt cấp tiến hóa, cho nên, Hunter... Đang tại vì Ran chia sẻ đau đớn a. Dương Ngự giờ khắc này rốt cục tới minh bạch. Vì cái gì Hunter hội ngủ say lâu như thế? Vì cái gì lúc ấy tiểu Rigirov nói? Có một số việc, cần Hunter nó tự mình đến giải thích. Phát sinh trước mắt hết thảy, chính là tốt nhất giải thích. Hunter ngủ say, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Mà hết thảy này sau lưng. Đều là vì lĩnh ngộ một chiêu tên là chia sẻ đau đớn, thần kỹ. Giờ khắc này, trừ màu tím sậm siêu năng chi quang, màu hồng phấn yêu tinh chi quang, còn có một đạo màu tím đen u linh chi quang. Từ hoàn toàn tối xuống màn trời ngưng tụ một chút u linh năng lượng. Lấy Hunter kia tựa như Dark Void hình cầu làm cầu nối. Tựa như Sorok cùng Lunatan như vậy. Hướng phía Ran phương hướng, hội tụ U Linh chi lực. Này một cỗ U Linh chi lực, xen lẫn Hunter đối với sinh mệnh năng lượng lĩnh ngộ, tại sinh mệnh khế ước, liên tục không ngừng sinh cơ. Từ hệ Ghost Hunter trên người, nhanh chóng trôi qua đến Ran toàn thân, mà Ran đã chịu thống khổ. Chuyển lên đến Hunter toàn thân, Silic, Silic hí. Một đoàn tựa như hừng hực thiêu đốt lên hắc viêm Hunter. Lúc này, cùng kia bạch sắc thân hình Ran tại không cân bằng. Hunter hai con mập mạp tròn tay. Tiếp được, Ran khóe mắt bởi vì đau đớn nhỏ xuống nước mắt. Làm sao ngươi tới? Ran dùng run rẩy thanh âm. Vô cùng yếu ớt mà nghĩ muốn giơ tay lên. Lại căn bản không có khí lực đi làm như vậy. Ta tới vì ngươi chia sẻ đau đớn a. Hunter đôi mắt đỏ bừng. U linh chi lực tại hai người giữa hình thành cầu. Kia bệnh tâm thần đau đớn. Thông qua cây cầu kia lương. Tại Hunter trong cơ thể nhanh chóng tàn sát bừa bãi ra. Cỗ này đau đớn. Khiến cho Hunter trên người kia sâu và đen nhan sắc. Hơi hơi một nông. Ngươi như thế nào ngu như vậy? Ran chậm rãi nhắm mắt lại. Trên người tiến hóa chi quang vẫn còn tại nhanh chóng. Thế nhưng là, nó hiện tại sinh mệnh lực lượng đã đạt tới điểm thấp nhất. Đối với nó mà nói, không có bất kỳ biện pháp nào đi thử tiến hóa. Chứ đừng nói chi là nguy hiểm hơn vượt cấp tiến hóa. Giờ khắc này, Hunter nhẹ nhàng địa kéo lấy Ran tay. Lần này lại không có như lúc trước một lần hướng chính mình trên mặt tát một phát đồng dạng. Mà là nhẹ nhàng mà, dán tại chính mình mặt to, đánh tiếp ta cả đời vừa vặn. Lần này, Hunter cũng không buông tay. Ngay tại Dương Ngự, Dương Tiểu Ngọc cùng với Ngô Hữu Tiễn đều mọi người tất cả đều ngừng thở. Liền đại khí cũng không dám thở gấp thượng một ngụm thời điểm. Ran trên người tiến hóa chi quang lần nữa trở nên sáng ngời. Không, này một đạo tiến hóa chi quang. Là Hunter, Hunter trên người sáng lên tiến hóa chi quang, kia độ sáng, bởi vì Hunter kia to lớn viên cầu hình thể, trực tiếp cùng Ran có đạo tiến hóa chi quang dung hợp cùng một chỗ. Lần này, từ Hunter, dẫn đạo Ran vượt cấp tiến hóa, sinh mệnh khế ước, chia sẻ đau đớn, Ran lúc này trên người trạng thái, tại Hunter sinh mệnh năng lượng hội tụ. Đã dần dần khôi phục một chút, mà Hunter thừa nhận càng ngày càng nhiều thống khổ, trên người kia nồng đậm màu thâm đen, bởi vì ký kết sinh mệnh khế ước truyền thâu sinh mệnh năng lượng. Từng điểm địa bắt đầu ít đi, nhiều hơn nữa đau đớn. Hunter cũng sẽ không e ngại. Nó có to lớn hệ Ghost thân hình, mà này to lớn hệ Ghost thân hình, có vượt quá phổ thông hệ Ghost Pokemon đều không có khôi phục năng lực. Bởi vì bình thường một mực ở bị đánh, hơn nữa chịu đều là hiệu quả nổi bật hệ Psychic lực lượng mất mặt. Mỗi ngày đều muốn bị đánh mấy lần, hôm nay bị đánh, ngày mai lại vui vẻ khôi phục như lúc ban đầu. Tiếp tục tiếp nhận bị đánh, khôi phục năng lực, ở nơi này dạng hoàn cảnh chi dần dần đề thăng. Dương Ngữ, ta vừa mới không nhìn lầm a. Hunter trên người, sâu và đen nhan sắc có phải hay không tại ít đi a? Còn có, Ran trên người bạch sắc, có hay không có chút thay đổi sâu a? Ngô Hữu Tiễn nhanh chóng vỗ vỗ Dương người đánh xe cánh tay. Sợ mình ánh mắt thực không tốt lắm khiến cho, này, nhất định là ảo giác. Điều này sao có thể đó? Nhất định là ảo giác. Bạch quỷ, Dương Ngữ trong miệng thì thào. Nếu như Hunter hoàn thành tiến hóa, như vậy, liền sẽ trở thành Dương Ngữ ký ức trò chơi kia trong Shiny Zenga, bộ dáng. Bạch sắc Zenga. Tuyệt đối là vô số huấn luyện ra tình cảm chân thành shiny sắc thái. Chỉ có một chữ, xoái, Pokemon hiện thực thế giới trong, Dương Ngữ từ không nghĩ tới, chính mình có khả năng sẽ gặp chứng nhận một cái bạch sắc Zenga đản sinh. Hơn nữa, cũng không phải là sinh ra chính là dị sắc, mà là bởi vì Pokemon ràng buộc mà cải biến nhan sắc. Dường như Milotic A. Dương Ngữ tâm khẽ động, Milotic tiến hóa thời điểm, bởi vì cá ướp muối vương rơi xuống đỏ tươi lân phiến. Tiến hóa thì hình thành bề ngoài, đồng dạng cũng là shiny Pokemon trạng thái. Trạng thái, chỉ có tại Milotic nộ khí bạo dạp thời điểm, mới sẽ xuất hiện, mà ở bình thường, cùng với cá ướp muối vương hoàn toàn giống nhau, cũng là bình thường nhan sắc, nha lù. Slowpoke vô ý thức địa sờ sờ chính mình hoàng kim ốc biển cái mũ. Ánh mắt hắn nhìn rõ ràng, xác thực vừa mới có trong nháy mắt, xuất hiện vô ích nhan sắc. Bạch sắc, quỷ, Slowpoke trong đầu rất nhanh hiện ra một cái thú vị hình ảnh. Nếu bạch sắc Hunter phiêu trong nhà kia vô ích vách tường chỗ đó, có phải hay không liền tương đương với ẩn thân a? Slowpoke hoàng kim ốc biển cái mũ, tiểu Regirock thanh âm, cờ rốp, địa cảm thán. Chia sẻ đau đớn, sinh mệnh khế ước, bạch quỷ hiện thế, thế giới Pokemon, chính là như vậy yêu cùng bị yêu. Bất quá nói lại, bạch sắc Zenga xác thực nếu so với hắc sắc Zenga nhìn lên xoái. Ngoặc kép chấm chấm, tiến hóa chi quang vẫn còn tại lập lòe. Tới gần vững vàng tế đàn trạng thái để cho Dương Tiểu Ngọc tâm tình thoáng địa yên ổn một ít hà. Xuống, thế nhưng là, vừa nghĩ tới chính mình Ran, thực có thể vượt cấp tiến hóa trở thành Gardevoir, cùng với Hunter sắp tiến hóa trở thành Zenga một khắc này. Dương Tiểu Ngọc ánh mắt cũng cảm giác có chút mê muội. Đầu cũng loạn loạn, Dương Tiểu Ngọc, hiện tại mới học cấp 2 ai. Thật đáng sợ, siêu năng thánh địa chi, càng ngày càng nhiều tăng nhân bắt đầu tụ tập đến tế đàn xung quanh. Thế nhưng, bọn họ đều cung kính địa canh giữ ở ngoại bộ, bởi vì trưởng môn nói, để cho bọn họ mở to hai mắt nhìn xem là tốt rồi. Tuy quy y thánh địa chi môn, nhưng cùng Pokemon làm bạn, đồng dạng chạy không thoát một cái, tình, chữ. Hỏi thế gian tình là gì? Luôn, siêu năng chi quang, yêu tinh chi quang, còn có kia u linh chi quang. Ba đạo quang mang như tạo thế chân vạc đồng dạng, rốt cục tới chậm rãi ngưng tụ hình thành một khỏa từ, cao quý. Diêm dúa lẳng lơ, u bí mật, ba loại trạng thái cùng tồn tại hoàn mỹ váy tâm. Giờ khắc này... Tiến hóa chi quang hào quang lần nữa mãnh liệt địa bắn ra bốn phía mà khai mở. đại khái, giống như là thiếu nữ đẹp chiến sĩ như vậy biến thân a. Loan kia ngắn váy ngắn, tại tiến hóa chi quang tẩy lễ, như phiêu khởi yêu nhã vũ đạo lễ phục giả hội. Trước kia kia ngắn ngủn lục sắc tóc, thời gian dần qua bắt đầu sinh trưởng, uốn lượn mảnh tóc dài, một mực kéo dài đến phía sau lưng, trước ngực cùng phía sau lưng tất cả có một cái trước kia đầu bộ vây cá hình dáng góc. Nhất bất khả tư nghị là lúc này Ran tiến hóa trở thành Gardevoir trên người, thực sự không phải là tầm thường bạch sắc vũ đạo lễ phục dạ hội. Này một thân váy dài có hắc dạ đồng dạng sắc thái thần bí, điểm điểm tinh quang như toàn thạch tinh thần như vậy lấp lánh lập lòe. Gothic váy dài có hệ vết khí tức, lúc này tại Gardevoir trên người như thần bí Gothic thục nữ cảm giác. Nếu như có một ngày như vậy có u linh khí tức Gothic thục nữ Gardevoir siêu tiến hóa, chính là Gothic nữ vương đích thân tới. Về phần Hunter tiến hóa, bất khả tư nghị, cái kia cầu cầu cư nhiên dài ra béo lùn chắc nịch hai chân, còn rất dài xuất hai cái tiêm tròn lỗ tai. Quan trọng hơn là so với trước càng béo. Dù vậy, giờ khắc này Zenga lại vô cùng thân sĩ địa nắm Gothic thục nữ Gardevoir tay, đồng thời còn cười ngây ngô lấy, ràng buộc tiến hóa. Gothic thục nữ Gardevoir, bạch quỷ thân sĩ Zenga, hàng lâm, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.